mắt thấy thảm trạng bài tác tư, hắn đã thật sự nổi giận, đồng thời thành công thăng cấp quang mang võ sĩ cấp 8. Thật ra đây là quá trình nước chảy thành sông, hắn đạt tới cấp 7 đã được 10 tháng rồi, lấy thiên phú của hắn, nếu có một đoạn thời gian rèn luyện, không phải do thường xuyên nằm ở trên giường dưỡng thương, có lẽ hắn đã thăng cấp từ sớm rồi, nếu để cho Lôi Mông nghe được, hắn sẽ rất nóng nảy đó. Địch Áo nói, xem như cấp cho hắn đủ lý do thăng cấp vậy. Ca Đốn mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngây ngốc hỏi, thanh âm gì vậy nhỉ? Địch Áo đứng lên nhìn về phía rừng cây, xuyên qua một mảnh rừng cây là ruộng lúa, xa hơn nữa chừng 300 thước là một gò núi, từ phía sau gò núi truyền đến thanh âm người hô ngựa hí. Còn có ánh lửa chiếu rọi bập bùng lúc sáng lúc tối. Địch Áo và Ca Đốn liếc nhau dò ý, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Liên tưởng đến tình cảnh kinh khủng hoàng hôn ngày hôm qua. Không khỏi phán đoán đến một tràng diện giống như thế. Hình như không ổn, Địch Áo nhẹ giọng nói. Ừ, Ca Đốn gật đầu. Những gã hung thủ kia không những giết người, mà còn phóng hỏa đốt làng. Có thể bọn hắn muốn dẫn Nam Tước đại nhân ra ngoài. Địch Áo kinh ngạc nhìn sang Ca Đốn. Ca Đốn không để ý ánh mắt Địch Áo. Hắn chỉ hướng cuối đường, nói, nghe Tác Phỉ Á nói. Nơi này cách Nam Tước lĩnh hơn 30 dặm, từ Nam Tước lĩnh cũng có thể thấy được ánh lửa phát ra. Không qua bao lâu, Nam Tước lĩnh nhất định sẽ xuất động võ sĩ. Lôi Mông luôn nói ngươi không có đầu óc. Địch Áo cười nói, ta có thể chứng minh. Hắn sai lầm rồi, ngươi mới không có đầu óc. Ca Đốn cười mắng, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, ta qua đó xem một chút. Vừa dứt lời Ca Đốn đã chạy vào rừng cây. Địch Áo ngẩn người nói với theo, Ca Đốn, chuyện gì? Ca Đốn quay đầu lại, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Địch Áo chậm rãi nói, không nên chọc thêm phiền toái. Không có chuyện gì, ta chỉ đi qua xem tình hình thế nào thôi. Ca Đốn nói, sau đó hắn xoay người xông vào rừng cây, thân hình lóe lên mấy cái đã biến mất không thấy nữa. Địch Áo lắc đầu cười khổ. Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Lôi Mông. Lời tên kia nói tuyệt đối không thể tin được, hắn ngoại trừ gây họa thì không có bổn sự nào khác. Tên kia cứ cách 10 ngày nửa tháng sẽ bị người ta đánh cho gần chết. Lão tử kỳ quái nhất chính là tại sao hắn lại có thể sống tới ngày nay. Ca Đốn chỉ đi qua xem một chút, nếu như nhìn thấy chuyện gì đó ác tâm, hắn có thể khống chế bản thân không nhúng tay vào. Không thể tin được đúng lúc này, đám người Tác Phỉ Á cũng nghe được thanh âm lạ, vội vàng chui ra khỏi buồng xe, Lôi Mông vừa xoa cặp mắt ngái ngủ vừa la lớn, Địch Áo, Ca Đốn đi đâu rồi? Qua bên kia, Địch Áo bất đắc dĩ chỉ tới gò núi ở xa xa. Lôi Mông nhìn sang thì thấy ánh lửa chớp động trên gò núi. Còn có nghe thấy loáng thoáng tiếng la hét ầm ĩ, sắc mặt hắn lúc này chợt thay đổi. Hai mắt trừng to lên, vẻ buồn ngủ đã mất sạch, mụ nội nó, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau đi, tiếp theo Lôi Mông sải bước xông vào rừng cây, Địch Áo thở ra một hơi, quay đầu nói với Tác Phỉ Á, nàng ở lại đây. Ta theo bọn hắn xem tình hình thế nào, thương thế của ngươi. Tác Phỉ Á cắn răng nói, được rồi, Phí Đức Sĩ, ngươi cũng đi theo bọn hắn. Tiểu thư, chuyện tình không đơn giản, Phí Đức Sĩ dõi mắt nhìn lên trên gò núi, hắn lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng, mặc dù hắn bình thời không thích nói chuyện, luôn luôn dựa theo mệnh lệnh Tác Phỉ Á để làm việc. Nhưng không có nghĩa là hắn không có phán đoán của mình. Đêm hôm khuya khoắt làm ra động tĩnh lớn như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng, đây là muốn dẫn đội võ sĩ Nam Tước lĩnh ra ngoài. Hoặc có thể nói là muốn mời Nam Tước đại nhân ra. Từ thần sắp tạp mặt tư vào buổi chiều để phán đoán. Nam Tước đại nhân đã bị một đoàn đạo tặc xuất quỷ nhập thần làm cho bể đầu sức chán. Bây giờ có được một cơ hội chắc chắn sẽ đích thân dẫn đội võ sĩ đi tiễu trừ. Đám đạo tặc lại dám đánh chủ ý lên người Nam Tước. Thực lực chắc chắn không yếu kém. Ta biết, Tác Phỉ Á nói. các ngươi cùng đi, ta và số võ sĩ còn lại sẽ bảo vệ mẹ con Ngã Lệ. Cách chương.